Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 588, Saiki Kusuo rơi vào trầm mặc. Tại mặt không thay đổi nói ra chính mình không biết chữ lời nói đằng sau. Eo ma thần sắc, vô cùng quỷ dị, dị giới văn tự ta lại không có học qua. Ngươi đây là biểu tình gì a? Hung hăng gõ một cái eo ma đầu. Aki Tomoya không khỏi nhả rãnh nói. Là một tiếp thụ qua 9 năm giáo dục bắt buộc. Hai lần người, hắn chưa từng có nghĩ tới sẽ có không biết chữ thời điểm. Các ngươi liền không thể học tập một cái thiên sứ các nàng sao? Các nàng đều là đang nói hoa hạ lời nói dạy chính là hoa hạ văn tử. Liên đới lấy sách giáo khoa đều là, nghĩ đến thiên sứ tài liệu giảng dạy chi kỳ, Aki Tomoya cũng cảm giác chính mình có vô số lời nói muốn nói. Lão bản, ta vừa vặn chỉ là cảm giác có chút kinh hỉ mà thôi. Về phần bộ dạng này gõ ta sao? Elma sờ lấy đầu của mình vô cùng đáng thương nói. Ta không biết chữ ngươi rất vui vẻ sao? Aki Tomoya cảm giác chính mình có chút lá gan đau. Không phải rồi, cảm giác chính mình rốt cuộc có thể phát huy một cái chính mình làm trợ lý chức trách. Elma tại Aki Tomoya trong công ty đảm nhiệm qua rất nhiều chức vị. Nhưng là cuối cùng đều bởi vì đủ loại nguyên nhân bị điều đi. Theo sau tại một đoạn thời gian rất dài bên trong. Nàng đảm nhiệm đều là Aki Tomoya trợ lý bởi vì lâu dài không ở công ty quan hệ. Tại tăng thêm có Kiryu Moeka viện trợ quan hệ, nàng cái này làm trợ lý trên cơ bản là không có chuyện gì làm. Mỗi ngày ấy cũng liền quét dọn một chút văn phòng, bổ sung một cái trong văn phòng vật phẩm. Đích thật là đầy ngạc nhiên sự tình. Aki Tomoya cảm giác chính mình lá gan càng đau. Nói thẳng bên trên ghi lại đi. Tốt lộc cộc, lão bản, chào một cái. Elma bắt đầu đọc nói. Long lịch 57.817 năm, nồng vụ che đậy bầu trời. Bao quát, ai đại lục, phí sức đại lục, Saper đại lục ở bên trong đại lục cùng hòn đảo đều bị nồng vụ bao phủ. Tế tự tại trước tượng, thần hỏi thăm thần linh, không có kết quả. Theo sau 3 ngày, thần linh cùng tín đồ trong lúc đó liên hệ hoàn toàn đoạn tuyệt. Sau 3 ngày, liên hệ khôi phục, tế tự hỏi thăm, thần linh lưu lại, cổ tiên, hai chữ liền không cần phải nhiều lời nữa. Nói đến chỗ này, Elma còn lấy ra một quyển sách khác, không chỉ là chúng ta chỗ thế giới, tại cái này bản du ký bên trong. Cũng ghi tạc một cái khác cùng chúng ta tương tự thế giới và lúc đó cũng phát sinh qua loại. Chuyện này, sương mù bao phủ thế gian, người với người, người cùng thần, ngay cả là người cùng ác ma ở giữa tất cả liên hệ toàn bộ đều đoạn tuyệt. Nghe được Elma lời nói, Aki Tomoya lông mày không khỏi vẩy một cái, theo sau chỉ huy Thái Ất đi kém một cái, tại hơn 20 năm trước. Địa cầu cũng bị một cỗ kỳ quái sương mù bao phủ. Lúc ấy bởi vì sương mù quan hệ, mạng lưới điện thoại chờ chút tín hiệu toàn bộ đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Mặc dù không phải toàn bộ đoạn tuyệt, nhưng cũng so với dĩ vãng tới nói phải kém hơn nhiều. Lúc ấy nhà khoa học cho ra giải thích là cái gì sao? Mặt trời triều tịch, địa cầu từ trường bị lệch loại hình nguyên nhân. Bất quá tại Thái Ất điều tra, lúc ấy xuất hiện loại sự tình này nguyên nhân đến bây giờ đều không có tra rõ ràng. Đại khái, cái kia thời gian chính là Elma nói tới long lịch 57.817 năm đi. Tại mấy ngày nay có cái gì đặc biệt sự tình phát sinh sao? Chuyện đặc biệt, có so cái kia làm sao cũng vô pháp ảnh hưởng cùng xua tan sương mù còn chuyện đặc biệt sao? Elma kỳ quái hỏi, ý của ta là, sương mù có hay không đối người hay là những sinh vật khác tạo thành ảnh hưởng gì? Aki Tomoya vuốt vuốt đầu có chút bất đắc dĩ nói, ngoại trừ đối với lúc ấy người sinh hoạt tạo thành một ít ảnh hưởng. ngược lại là không có cái khác ảnh hưởng tới. Bởi vì phát sinh chuyện này thời điểm ta trong nhà ngủ say, cho nên cũng không phải là rất rõ ràng. Bất quá trước khi tới, ta đặc biệt hỏi thăm qua một vị đại nhân. Hắn tại lúc ấy sương mù bầu trời thời điểm, muốn điều tra cái này sương mù chân tướng. Bất quá lại một mực bị vây ở nhà của mình. Ta lại hỏi thăm những người khác. Sương mù không chỉ là đem thông tin ngăn cách, đồng thời tất cả mọi người, thần hay là những sinh vật khác toàn bộ bị hạn chế tại nhất định khu vực không cách nào rời khỏi. Cuối cùng chuyện này bị mấy cái từ rất cổ lão thời kỳ liên tồn tại đại nhân định nghĩa vì cổ tiên giáng lâm. Căn cứ bọn hắn nói, tại bọn hắn niên đại đó, ngẫu nhiên thời điểm cũng biết đụng phải cùng loại với loại này sự tình. Sương mù là bảo vệ, cổ tiên cùng cổ tiên chiến đấu là xoay chuyển trời đất diệt địa. Đồng thời cũng là siêu việt duy chỉ có thời gian, không gian. Bởi vậy nếu như hai cái cổ tiên tranh chấp, như vậy rất dễ dàng dẫn đến thế giới hủy diệt. Cho nên tại chiến đấu trước bọn hắn sẽ dùng ra loại này đặc thù sương mù. Tại trong sương mù, cơ hồ tất cả mọi người là ở vào một loại kỳ dị hình thái, sẽ không nhận ngoại giới tổn thương. Nghe Elma nói một lần liên quan tới cổ tiên sự tình, Aki Tomoya cẩn thận nghĩ nghĩ tự mình biết một ít tin tức. Hắn phát hiện chính mình từ trong tìm không thấy cái gì liên hệ. Năm gần đây lần thứ nhất cổ tiên giáng lâm là bởi vì sương mù phán đoán. Như vậy lần thứ hai đâu? Nói đến chỗ này, Aki Tomoya thần sắc không khỏi biến đổi hơi có chút nghiêm túc lên. Đủ loại chứng cứ đều tại nói cho Aki Tomoya, cha mẹ mình cải biến rất có thể cùng lần thứ hai cổ tiên giáng lâm có quan hệ. Lần thứ hai, mọi người cũng không biết là cổ tiên vẫn là cận tiên giáng lâm. Dù sao tạo thành ảnh hưởng cũng không như đau lần thứ nhất lớn như vậy. Chỉ là tất cả thông hướng địa cầu thông đạo toàn bộ đều bị so với lần thứ nhất muốn mờ nhạt xương mù chỗ bao vây, thời gian chỉ kéo dài một ngày. Nhìn xem lúc này đã đem sách vở triệt để khép lại Elma, Aki Tomoya không khỏi rơi vào trong trầm tư. Lúc này tất cả chứng cứ đều chỉ hướng cái kia thời gian. Chỉ cần đem cái kia thời gian cha mẹ mình trên thân phát sinh sự tình biết rõ ràng, như vậy hết thảy liền đều chân tướng rõ ràng. Theo sau hắn liền đem thông qua hai người so sánh đạt được một cái có khả năng nhất thời gian ngày, gửi đi cho đang ở nhà bên trong cố gắng biến thân Saiki Kusuo. Nhìn xem cụ thể ngày, Saiki Kusuo không khỏi thở dài, theo sau đem trên bàn cà phê thạch rau câu chậm rãi nuốt xuống. Một ngày này ta nhớ được, ta hẳn không có cùng cha mẹ của hắn đi cùng một chỗ. Nếu như Saiki Kusuo không có nhớ lầm, một ngày kia hắn hẳn là chạy tới địa cầu bên ngoài. Có một ít người ngoài hành tinh muốn xâm lấn địa cầu, cuối cùng bị hắn cho ném trở về chính bọn hắn tinh cầu bên trong. Bởi vì chiến đấu tương đối mệt quan hệ, hắn không có như dĩ vãng đồng dạng đi trở về nhà, mà là sử dụng di động trong nháy mắt trở về, còn tạo thành lúc ấy trường học một cái chuyện lạ trong nhà vệ sinh rõ ràng không có người, nhưng lại ở bên trong bị khóa lại. Tại đình chỉ cải biến tự thân hình thái dị năng, Saiki Kusuo phát động chính mình siêu năng lực, nháy mắt sau, hắn xuất hiện ở hơn 10 năm trước Tokyo bên trong, đầu tiên sử dụng thiên lý nhãn xác định một cái vị trí của bọn hắn. Khi làm việc sao? Vậy liền hảo hảo chờ đợi một cái, làm được quán cà phê điểm một ít món điểm tâm ngọt. Saiki Kusuo một bên đem lực chú ý đặt ở Aki Kazunari cùng Aki Masako trên thân, một bên thưởng thức đến từ 10 năm trước thụ nhất hoan nghênh quán cà phê thạch rau câu. Bất quá tại cà phê thạch rau câu đặt ở trước mặt hắn thời điểm, hắn nghĩ tới một vấn đề, chính mình từ tương lai mang tiền có thể ở thời điểm này dùng sao? Yên lặng lấy ra túi tiền, nhìn một chút tiền phía sau năm 2015. Saiki Kusuo rơi vào trong trầm tư. Một lần nữa, hắn yên lặng nhìn một chút dưới thân thể của mình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.